cả quý hành giả, tăng ni và nam nữ cư sĩ đang tu hành theo đạo Phật. Một đạo Phật đúng nghĩa chánh Phật pháp. Kính thưa quý vị, một điều mà trong tất cả chúng ta, những người đệ tử của Phật, không thể nào quên được lời di chúc cuối cùng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni: sau khi ta nhập diệt, này các thầy tỳ kheo, hãy lấy giới luật của ta mà làm thầy làm chỗ nương tựa, tu hành cho vững chắc. Giới luật còn là đạo ta còn, giới luật ta mất là đạo ta mất. Kính thưa quý vị, đạo Phật là đạo giác ngộ và giải thoát. Pháp môn tu hành của đạo Phật duy nhất chỉ có một pháp môn, đó là pháp môn giới định tuệ. Cho nên, để có thêm tư liệu giúp cho người cư sĩ đến với đạo Phật, cần phải tu học Phật pháp như thế nào và pháp hành như thế nào để có sự hạnh phúc, an lạc và giải thoát. Kế tiếp, ở giai đoạn 2, để thành một người tu sĩ chân chánh của đạo Phật, phải tu học pháp hành nào để đưa đến sự giải thoát, làm chủ sanh tử luân hồi. Nên tu viện chân như một tu viện chuyên tu theo Phật giáo nguyên thủy, được cái sự hướng dẫn của ân sư Thích Thông Lạc, sống và tu học lấy giới luật làm nền tảng, lập ba đức ba hạnh, đó là ăn ngủ độc cư, nhẫn nhục tùy thuận và bằng lòng. Phần chú thích: tu viện chân như chỉ thọ dụng ngày một buổi ngọ trai bằng thực phẩm đạm thực vật và không có dùng nhẹ, sáng và chiều, kể cả các chất nước có chất bổ dưỡng. Kính thưa quý vị, các tư liệu này được rút ra từ những cuộn băng, thuyết giảng và kinh sách trong bộ Đường về Xứ Phật gồm 10 tập do ân sư Thích Thông Lạc biên soạn và giảng dạy. Và trong bộ giáo án tu tập, tức đường lối tu tập của đạo Phật, 61 cuộn băng cách hết, hoặc những cuộn băng được trả lời trong các buổi tham vấn và hỏi đạo của quý vị tu sĩ và cư sĩ đã trực tiếp xin về tu viện chân như tu học, hoặc qua thư từ, qua email, điện thoại, vân vân. Tuy sự góp nhặt chưa được hoàn chỉnh, nhưng chúng tôi mong rằng những cuộn băng này sẽ giúp ích cho quý vị có hướng đi và pháp hành cụ thể hơn. Kính thưa quý vị, lời dạy của Đức Phật Thích Ca: hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Chánh pháp đây rồi, pháp hành cụ thể đây rồi, chúng ta không còn chần chờ và hẹn hò gì nữa cả. Hãy cố gắng lên, hỏi quý hành giả. Tất bóng thời gian một tất vàng, tất vàng tìm được không gì khó, tất bóng thời gian khó hỏi han. Kính thưa quý vị, trong những cuộn băng cassette này, phần nào do ân sư Thích Thông Lạc giảng dạy, chúng tôi sẽ giới thiệu đề mục đó và nói băng trực tiếp lời của ân sư. Còn phần nào trích từ sách, chúng tôi sẽ đọc lại. Tuy sự góp nhặt để kết tập thành bộ băng này chưa đầy đủ tư liệu cho mấy, nhưng hy vọng rằng nó sẽ giúp cho quý hành giả có thêm kinh nghiệm vững chắc về pháp hành. Do ân sư đã đem hết kinh nghiệm thực chứng của mình ra chỉ dạy. Kính thưa quý vị, nếu một nhân duyên nào đến với quý thầy cô và Phật tử chưa từng đọc, nghe và thực tập theo pháp hành này, thì kính xin quý vị, nếu thấy hợp duyên với mình thì xin vui lòng tìm đọc và nghe các băng giảng. Xin liên lạc về địa chỉ Tu Viện Chân Như, còn gọi là Chùa Am, ấp Gia Lâm, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam, hoặc có thể về tại địa chỉ trên xin tu tập và tham vấn. Kính thưa quý vị, những lời trình bày trên, nếu chúng tôi có lời nào không làm quý vị vừa ý, xin từ bi hoan hỷ cho. Người đọc sách Thích Chơn Giác. Kính thưa quý hành giả, trước khi nghe đến những bài giảng về pháp hành, chúng tôi xin ghi băng lại về những bài giảng cơ bản tam quy ngũ giới và số nghề nghiệp mà người cư sĩ cần nên tránh. Chúng ta hãy nghe ân sư Thích Thông Lạc giảng. Một người có đủ duyên được đọc kinh sách của đạo Phật, thấy được chân lý của đạo rất thực tế và cụ thể, hướng dẫn con người tu tập thoát khỏi kiếp sống trầm luân khổ đau bằng sức tự lực của chính mình, nhất là làm chủ được sự sống chết theo ý muốn và còn chấm dứt được sự tái sanh luân hồi. Vì thế, khi bắt đầu đến với đạo Phật, người đệ tử của Phật chân chính, quý vị phải từ bỏ 6 nghề nghiệp sanh sống. Bây giờ thầy sẽ giảng cái đoạn này cho quý thầy thấy rằng, khi một cái người mà chưa biết Phật pháp gì hết thì có đủ một cái duyên nào đó, thì cái vị này được đọc một cái cuốn kinh Phật, như thầy thường nghe các Phật tử có nói, con từ hồi nào tới giờ chẳng biết Phật pháp gì hết, một hôm con được một người bạn trao cho cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm, rồi con đọc cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm, con thấy đạo Phật sao mà hay quá tuyệt, cho nên từ đó con hướng tâm đến đạo Phật, rồi con được đi nghe thuyết giảng hoặc là mua thêm những loại kinh sách cần thiết, con tham cứu và nghiên cứu, từ đó con rất thích thú đạo Phật. Đó là những người có cái duyên may được đọc một cuốn kinh như kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa, như toàn bộ giáo lý A Hàm hoặc là kinh Nikaya. Thì tất cả những người mà có duyên mà được đọc được kinh sách của Phật thì người ta có cái tâm hướng đến đạo Phật. Nếu mà những người mà chưa có duyên được đọc kinh sách Phật á, thì họ chưa hiểu đạo Phật như thế nào. Vì vậy mà giáo đầu vào cái sơ lược của giáo án này á, thì thầy đã ghi nhận khi mà có đủ cái duyên thì chúng ta mới có đến được cái đạo Phật, mà không có đủ duyên thì chúng ta không có đọc kinh sách Phật, cho nên chúng ta không có biết đạo Phật như thế nào. Vì thế mà khi mà có đọc kinh sách Phật á, thì thứ nhất á, là cái người mà muốn đi vào cái con đường chân chánh của đạo Phật á, thì người ta phải nghĩ đến cái đời người á, nó khổ, và ta làm sao mà thoát khỏi được cái cảnh khổ đó, đó. Cho nên mà bằng cái sức tự lực của mình, nghĩa là thoát khỏi cái cảnh khổ của con người á, mà bằng cái sức tự lực của mình, chứ không phải là bằng cái tha lực của người khác. Cho nên nhiều khi chúng ta đọc những kinh sách, nhưng mà có những loại kinh sách á, nó đọc đến chúng ta thấy phải nhờ cậy đến một cái tha lực để mà hỗ trợ cho chúng ta trên con đường mà để đến được cái sự giải thoát. Thì trái lại, thì khi mà nghiên cứu đọc nhiều kinh sách của Phật thì chúng ta thấy hầu hết là đạo Phật là đạo tự lực cứu chính mình, chứ không phải là tha lực. Một phần nhỏ, có những cái bản kinh nhỏ thì nói về tha lực thôi, nhưng chúng ta không nói đến cái tha lực á, nó trợ giúp cho cái người mới tu, còn cái người mà tu lâu á thì nó phải tự lực. Cho nên dù sao thì kinh sách mà tha lực nó rất ít ở trong cái kinh sách mà tự lực. Vì vậy mà hôm nay khi mà chúng ta đến với đạo Phật á, thì Đức Phật dạy chúng ta cái đầu tiên của chúng ta đó là phải bỏ 6 cái nghề nghiệp mà chúng ta đang sinh sống. Nghĩa là chúng ta bỏ, tức là chúng ta đổi cái nghề, chúng ta làm cái nghề khác, không có nên làm cái 6 cái nghề này. Vậy thì 6 cái nghề này là nghề gì mà Đức Phật phải nói khi mà đến với đạo Phật á, thì không nên hành những cái nghề này. Có bản kinh thì Đức Phật nói có 5 cái nghề không nên làm, nhưng mà thầy thấy 6 cái nghề này thì nó tạm đủ. Có chỗ thì Đức Phật có nói có cái nghề bán thuốc độc thì không nên bán thuốc độc, thì nhưng thầy thấy cái chỗ mà những cái điều kiện mà có những cái bài kinh mà nói như vậy, thầy thấy cái vấn đề mà người tu theo đạo Phật á, thì chắc chắn là không ai bán thuốc độc. Cho nên thầy chọn lấy 6 cái nghề nó phù hợp với cái tâm từ bi của đạo Phật. Thì 6 cái nghề đó thầy sẽ đọc cho quý vị nghe. 1. Không làm nghề săn bắn. Nghĩa là có người mà muốn đến với đạo Phật thì không được làm cái nghề săn bắn, như đi vào rừng săn bắn nai hưu, là khỉ ha, hoặc chồn treo ha, chim chóc, thì không được làm cái nghề đó. Nghĩa là không có làm cái nghề săn bắn thú vật và chim muông. 2. Không được làm nghề chài lưới, tức là không được làm cái nghề mà bắt cá, dù là đi câu, dù là đặt rọ, đặt ha, hoặc là chài lưới ở ngoài sông ngoài biển, thì cái nghề đó thì coi như là phải đổi cái nghề khác, không được làm cái nghề đó. 3. Không được làm cái nghề buôn thịt sống. Ở trong cái có một cái chỗ Phật nói có 5 cái nghề, thì Đức Phật nói không được làm, không được buôn bán thịt, chứ không nói thịt sống. Nhưng mà có chỗ thì nói thịt sống, có chỗ thì nói thịt chín. Thì tất cả những cái chỗ này thì theo thầy nghĩ rằng có khi Đức Phật nói 5 cái nghề mà nói không bán thịt, thì trong đó có thịt sống và thịt chín. Còn ở đây muốn ghi cho rõ ràng thì vì cái bán thịt sống nó khác mà bán thịt chín nó khác. Bởi vì thịt chín họ nấu thành thực phẩm, mà thịt sống thì nó còn để nguyên. Cho nên khi một người mà đến với đạo Phật thì phải đổi cái nghề mà buôn bán thịt sống này. Rồi cái số 4 á, thì không được làm nghề buôn bán thịt chín, tức là nấu thành phở, cháo lòng, hủ tiếu rồi đó. Đó là những cái mà đó là thịt chín. 5. Không được làm nghề buôn bán rượu. Không được làm nghề buôn bán rượu, vì bán rượu làm cho người ta nghiện gặp say xưa, rồi người ta không còn cái trí thông minh, cho nên họ có thể chửi mắng hàng xóm hoặc là làng xóm, hay hoặc là chửi vợ mắng con, hay hoặc là tạo những cái cảnh bệnh tật, say xưa nằm ngoài đường, ngủ xưa ngủ tiếc. Do vì vậy đó mà Đức Phật cấm không có làm cái nghề bán rượu, vì mình bán rượu là đem đến cái chỗ mà say xưa cho người khác. 6. Không được làm cái nghề buôn bán người, tức là mãi nô đó, bán nô lệ đó. Thì trong cái thời Đức Phật chắc chắn là cái nghề này chắc có chứ không phải không, cho nên Đức Phật cũng có cấm mà không bán. Nhưng chúng ta thấy cái nghề buôn bán người nó có nhiều mặt. Như thí dụ như người ta thấy như những người mà đi bán thân để mà nuôi sống hàng ngày thì cũng là bán người đó. Thì tất cả những cái nghề nghiệp đó như vậy thì theo thầy nghĩ rằng khi mà đến với đạo Phật thì chúng ta phải thanh tịnh thân tâm của mình, chứ không nên làm những cái nghề đó mà buôn bán thân người mà như vậy. Thì bán nô lệ rồi bán cái chuyện mãi dâm rồi đó thì không nên làm những cái nghề đó. Cho nên tất cả những cái nghề đó thì chúng ta đổi qua những cái nghề khác mà làm. vì vậy nó có cái thanh tịnh trong sạch hơn. Thì cái phần mà sáu cái nghề này thì trong cái giáo án thầy có ghi chú thêm là cái phần này để cho chúng ta thấy rõ là cái chỗ mà bán thịt chính á, để chúng ta thấy chỗ mà Đức Phật trong cái bài kinh Vivaka đó, thì Đức Phật có nói đến cái đoạn này mà thầy thấy rất là sâu sắc. Trong kinh Đức Phật, khi Đức Phật dạy á, khi thọ dụng thực phẩm động vật á, phải không thấy, không nghe, không nghi. Nghĩa là Đức Phật nói khi một tu sĩ á, một người mà ăn thịt động vật á, thì cái thịt động vật đó thì phải không thấy, không nghe và không nghi. Mà tâm còn phải dùng cái lòng từ bi á, biến mãn khắp mười phương đối với tất cả chúng sanh. Nghĩa là lúc bây giờ ăn một cái thực phẩm nào đó thì tâm của chúng ta phải phải có cái sự thương yêu đối với khắp cùng, đối với chúng sanh khắp cùng trong mười phương. Thì quý thầy nghĩ khi mà chúng ta ăn một cái miếng ăn á, mà chúng ta, cái miếng ăn của chúng ta mà nếu mà có một cái sự đau khổ trong đó thì có cái gì, có cái từ bi ở đâu mà biến mãn khắp mười phương được. Cho nên cái ý này rất là tuyệt vời ở trong cái ăn chay, mà trên cái sự ăn chay nữa, ăn chay, ăn trong cái miếng ăn của chúng ta nó phải có cái tâm từ bi. Vậy thì trong cái món ăn, cái thực phẩm của chúng ta ăn á, nó không có thực, không có thịt động vật ở trong đó, nó toàn là hoa quả trái cây ha, hoặc là những cái món ăn mà không có sự đau khổ trong đó, nhưng chúng ta vẫn phải biến mãn cái tâm từ bi của chúng ta đối với tất cả những người mà làm ra cái của cải đó, chứ không riêng gì mà cái thực phẩm của độc vật đó. Thì hôm nay giải thích cái chỗ này chúng ta mới thấy cái ý nghĩ của đạo Phật rất là tuyệt vời. Khi chúng ta ăn miếng ăn là chúng ta đã nghĩ đến cái công lao của người đàn na thí chủ trước tiên, mặc dù là món ăn đó là món ăn chay, không có sự giết hại chúng sanh. Còn cái món ăn đó mà có sự giết hại chúng sanh thì nó nằm ở trong ba cái điều kiện mà Phật đã đặt: không thấy, không nghe và không nghi. Cho nên bắt đầu mà đi vào trong con đường của đạo Phật thì chúng ta thấy không được làm sáu cái nghề, thì chúng ta thấy quả là chúng ta muốn đến với đạo Phật là chúng ta phải từ giả những cái nghề mà gọi là không phải là chánh nghiệp. Nó thuộc về tà nghiệp, cho nên nó có sự đau khổ ở trong đó, nó có sự chết chóc, nó có sự giết hại. Mà cái giới luật của Phật á, thì quý thầy thấy cái giới thứ nhất á, là không sát sanh, không giết hại chúng sanh, không vui theo với người mà giết hại. Cho nên ở đây chúng ta phải thực hiện cái tâm từ bi mà Đức Phật đã ghi nhận ở trong cái chỗ này. Vì vậy mà khi mà muốn đến với đạo Phật thì chúng ta phải đến với thực hiện với lòng từ bi của mình là từ giả, không làm sáu cái nghề mà thầy đã kể ở trên. Đây là cái giai đoạn thứ nhất ở trong cái bước đường tu tập, nghĩa là cái người muốn tu tập theo đạo Phật, muốn hướng đến với đạo Phật thì chúng ta phải từ giả sáu cái nghề, phải đổi sáu cái nghề đó, không còn hành sáu cái nghề đó nữa. Thì như vậy là chúng ta phải có một sự suy tư rất kỹ. Nhiều khi chúng ta làm cái nghề đó mà chúng ta không thấy rằng trong cái nghề đó tạo nên cái sự đau khổ, rồi nuôi cái thân của chúng ta như ở trong Bát Chánh Đạo, thì như quý thầy đã thấy, nuôi cái chánh mạng của chúng ta bằng những cái đau khổ. Mặc dù là chúng ta không, chúng ta ăn chay, chúng ta không ăn thịt, ăn thịt chúng sanh, ăn thịt động vật, nhưng chúng ta làm cái nghề nó không tốt, chúng ta vẫn nuôi cái thân mạng của mình, nó chưa phải là chân chánh, không phải là chánh mạng đâu. Cũng như bây giờ chúng ta làm cái nghề ăn trộm đi, chúng ta lấy của của người ta, rồi chúng ta mới bán cái của đó đi, chúng ta lấy tiền đi, rồi chúng ta mới đem về mua gạo, mua thóc, mua được thực phẩm, rồi chúng ta mới sống. Thì như vậy là chúng ta lấy từ cái chỗ mà tham lam trộm cắp đó đó mà đem lại bằng cái thực phẩm để mà nuôi thân mình, thì như vậy mình có nuôi chánh mạng mình không? Đó là tà mạng chứ không phải chánh mạng. Rồi vì thế mà khi đến với đạo Phật thì chúng ta phải nuôi thân mình nó phải bằng những cái nghề chân chính, bằng cái hành động chân chính, chứ không phải bằng cái hành động mà không chân chính được. Đó là cái giai đoạn thứ nhất của bước đường mà tu tập theo đạo Phật. Nó chưa phải là cái người xuất gia, mà đây là cái người cư sĩ muốn đến với đạo Phật, muốn hiểu với đạo Phật bằng một cái tự lực cứu mình như ở trên mà thầy đã nói. Thì bây giờ chúng ta phải chuyển những cái nghề nghiệp cho lương thiện, cái nghề cho chân chánh, chánh nghiệp, chứ không nên mà ở trong những cái tà nghiệp, ở trong cái nghề nghiệp mà có sự đau khổ, có sự chết chóc ở trong đó, thì đạo Phật không chấp nhận cho những người đó trở thành những người đệ tử của mình. Mặc dù Đức Phật không nói ra điều này, nhưng những người mà còn hành cái nghề đó mà không có thực hiện được, thì dù có đi theo con đường của Phật, đi tu đến cái mức thiền định nào đi nữa, thì vẫn xem cái người này vẫn là tu theo cái đường lối của thiền, của ngoại đạo, của tà đạo, của tôn giáo, của ngoại đạo, chứ không phải là của chính Phật, đạo Phật. Vì cái cơ bản bắt đầu nó phải thực hiện từ cái tâm từ bi, mà sáu cái nghề này chúng ta thấy từ cái chiếc áo cư sĩ phải hành nghề mà sống. Thế mà chúng ta hành nghề không lương thiện, không lương thiện ở đây có nghĩa là hành nghề giết hại, làm đau khổ chúng sanh, đem đến những tai họa cho chúng sanh. Ví dụ như cái nghề bán rượu là cái nghề có thể đem lại cái tai họa, cái sự đau khổ cho người khác. Khi một người say rượu, họ không có từ một cái gì mà họ không làm, cho nên cái nghề này thì tức là không được làm. Và sáu cái nghề này chúng ta thấy rõ ràng là cái người theo đạo Phật thì không nên làm. Đó là cái giai đoạn thứ nhất mà chúng ta muốn bước chân vào đạo Phật thì chúng ta phải từ giả những cái nghề này. Bởi vì cái giáo án của Phật nó phải đi từng cái chỗ mà chúng ta làm được. Cũng như bây giờ chúng ta đang làm cái nghề chạy lưới, mà chúng ta thấy rằng mình muốn hướng đến con đường của đạo Phật thì mình phải thay đổi cái nghề mà đi bắt cá này đi. Thì bằng cách là chúng ta đổi cái nghề đó ra cái nghề thợ mộc, được không? Được. Còn bây giờ cái người đó họ đang buôn bán thịt nè, thì bây giờ họ đổi cái nghề đó họ đi buôn bán hoa quả được không? Được. Họ buôn bán hàng giải được, có sao đâu. Đức Phật đâu có cấm họ làm cái nghề để mà họ sống, nhưng mà cái nghề nó không có phải là cái nghề đau khổ, cái nghề tạo nên những cái sự đau khổ cho chúng sanh. Mà cái sự đau khổ cho chúng sanh tức là mình tạo nên cái nghiệp ác, do đó thì mình cũng phải thọ lấy những cái đau khổ đó. Cho nên vừa tránh đau khổ cho chúng sanh mà cũng vừa tránh sự đau khổ cho chính bản thân của mình. Vì vậy, ngay từ cái bước đầu, cái phương pháp mà tu tập đầu tiên tức là cái phương pháp đổi nghề. Các thầy có thấy cái chuyện đó dễ làm không? Đâu có khó làm. Mình thấy cái chuyện, cái nghề nghiệp đó không làm được thì mình chuyển qua cái nghề khác, thì cái chuyện đó quá dễ rồi, đâu có gì mà phải khó. Cho nên đạo Phật nó thực tế và cụ thể, chứ không phải chúng ta chỉ vô chùa rồi tụng kinh niệm Phật rồi hằng ngày ngồi thiền niệm chú, đó là tu đâu. Chính chúng ta đổi nghề là chúng ta đã tu rồi đó. Qua bài giảng mà thầy đã giảng về sáu nghề nghiệp người Phật tử nên tránh, tiếp tục chúng ta sẽ nghe ân sư Thích Thông Lạc giảng tiếp về tam quy ngũ giới. Đến đây là hết phần giới thiệu về giới bổn Patimokkha của đạo Phật. Vậy chúng ta sẽ thọ giới nào? Sẽ thọ trước nào? Trước tiên, bây giờ mình nói giới bổn mà mình biết có thọ cái giới nào trước đâu, phải không? Mình thấy năm giới là thường thường người ta nói thọ ngũ giới gì, rồi thập giới gì, rồi thập thiện gì, rồi 250 giới gì, rồi 348 giới gì, rồi Bồ Tát giới gì, đó mình nghe kê ra một loạt, nhưng mà chưa chắc đã là ngũ giới là đúng. Bởi vì ngũ giới nó chưa phải là cái giai đoạn của nó mà khi một người mới bước vào mà để thọ giới của Phật. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu thọ tam quy ngũ giới. Tại sao người ta nói thọ tam quy ngũ giới mà không người ta không nói là thọ ngũ giới không? Đó, bây giờ thầy mới mở màn cho chúng ta thấy biết được cái chỗ mà chúng ta thọ như thế nào. Có người bảo tin Phật chỉ cần thành tâm, hà tất nhất định cần phải quy y. Mới thoáng nghe qua dường như là có lý, thật ra thì cái lý đó chẳng vững, nó chẳng có vững đâu. Có người nói mình tin Phật là mình coi như là mình theo pháp Phật mình tu thôi, cần gì mà phải quy y. Đó, thì như vậy á thì chúng ta phải hiểu tại sao. Ví như học sinh muốn học phải làm thủ tục giấy tờ đăng ký nhập học, nghĩa là mình muốn học thì mình phải, thì mình muốn theo Phật thì mình phải đăng ký chứ, sao lại mình nói cái chuyện mà ngông cuồng vậy? Không đăng ký làm sao người ta biết tên biết họ mình có vô học không? Rồi cái trường học đó nó mở rồi, ba cái thằng học sinh này không tên họ, chuyện đó là ta làm sao cấp giấy học bạ, là cấp bằng cho nó. Đó là những cái mà chúng ta phải đem cái ví dụ cụ thể cho một cái trường học. Bởi vì mình đây là cái trường học Phật, cho nên mình bắt đầu mình phải thọ tam quy. Vậy thì tam quy là phải cái giới luật mà thọ đầu tiên, chứ cái gì khác hơn hết. Đó, thì bây giờ quý vị mới thấy là cái giới mà chúng ta thọ đầu tiên là cái giới tam quy, chứ không phải là ngũ giới đâu. Ngũ giới nó còn sau nữa mà. Tam quy chưa xong mà làm sao ba cái giới này chưa xong thì thọ ngũ giới làm sao làm được. Lớp thì phải đi từ từ lên chứ, lớp 1, lớp 2 chứ, sao lại thọ giới mau quá vậy. Nghe nói thì người nào nói tôi thọ ngũ giới hết, ông cư sĩ nào cũng nói tôi thọ ngũ giới hết, mà cái tam quy thì không hiểu sao hết. Thợ cái giới ba cái giới đầu tiên nó hỏi tới ông biết gì hết. ông nói Phật pháp tăng, ông nói Phật pháp tăng mà ông nói Phật pháp tăng chứ ông biết giới. Chứ ông Phật không phải là giới sống động sao, mà pháp không phải là giới sao, mà tăng không phải sống giới sao? Thì đó là giới, chứ còn mà giới thực tế, giới cụ thể, giới linh động nữa, thì ba cái giới này đầu tiên không phải quy nó theo nó sao? Đó, thì hôm nay thầy nói như vậy để cho quý thầy biết rằng chúng ta sẽ quy cái giới nào trước, chứ không phải nói là tôi quy tọa cụ túc mà 250 giới hay hoặc là 348 giới ni đâu. Không phải là cái chỗ đó, cái chỗ căn bản của chúng ta đâu, mà bắt đầu chúng ta phải thọ giới nào trước. Bởi vì học giới mà không rành giới thì làm sao mà học biết cái thọ cái giới nào trước, cái thọ giới nào sau. Hỏi cái ông, hỏi cái ông mà dạy giới sư, hỏi cái giới nào thọ trước, ông nói ngũ giới. Ông này muốn nói thiệt là quê mùa, phải không? Ông không hiểu, ông tưởng là người cư sĩ vô tu là thọ ngũ giới à. Bằng không trường học không có học tịch, nên chỉ được miễn cưỡng dự thính. Nghĩa là nó không có học tịch thì người ta có cho mình được dự thính đó là may lắm, mà miễn cưỡng chứ người ta làm sao người ta biết được thằng học trò đó như thế nào. Đến cuối niên học không có giấy tờ chứng chỉ học bạ gì hết. Một học sinh mà không có đăng ký như vậy đó, không có nhất định như vậy thì phải chiếu theo cái niên học như thế nào mà đạt được, chứng chỉ học bạ như thế nào mà đạt được. Cho nên chúng ta phải có cái sự rõ ràng, phải có sự đăng ký chứng chỉ học bạ để lên lớp, lên cấp từ tiểu học qua trung học rồi đến đại học. Đầu tiên vào tiểu học phải đăng ký rồi khi mà hết tiểu học rồi thì phải đăng ký lên trung học, rồi hết trung học rồi thì phải đăng ký lên đại học, chứ đâu phải nó tu học luôn một lượt đâu được. Cho nên ví dụ như bây giờ mình đăng ký là thọ tam quy nè, rồi sau đó mình mới đăng ký thọ ngũ giới chứ, phải không? Các thầy thấy nó phải đi từng tự chứ. Tam quy mà chưa xong rồi mình chưa tin ông Phật nổi mà tôi làm sao tôi thọ giới nổi, tôi giữ gì được. Cho nên uống rượu cứ uống rượu hoài, nó làm sao mà chuyện ngũ giới được. Mình tin ông Phật không nổi cho nên mình cứ uống rượu à. Đó, cho nên cái giới đầu tiên mình chưa có làm được thì mình chưa đăng ký được, thì mình chưa nên đăng ký cái ngũ giới. Và còn thi cử xem có đủ năng lực hay không. Do đó người theo đạo Phật phải thọ tam quy. Thọ tam quy tức là thọ giới đầu tiên trong đạo Phật. À, quý thầy nghe chưa? Đây là thọ tam quy, là thọ ba cái giới đầu tiên trong đạo Phật. Đó mới đúng cái nghĩa của nó. Ở đây tam quy được xem là pháp thiện thứ nhất trong đạo Phật. Bằng những hành động cao quý và gương hạnh tuyệt vời của ba giới này, tuyệt vời cả ba giới đầu tiên này, đem lại một cuộc sống an lành càng đầy thiện pháp cho người cư sĩ đệ tử của Phật. Vì thọ tam quy là bước đầu giới luật thứ nhất để tiến vào cửa ngõ đạo Phật. Đó, cái ba cái giới đó là mình mới tiến vào cái cửa ngõ đạo Phật mới được chứ. Còn nếu mình chưa có mà thọ tam quy thì làm sao mình tiến vào cửa ngõ của đạo Phật được. Cho nên dạy giới luật thì dạy rất rành. Bởi vì trải qua một cái thời gian mà thầy về được thầy Thanh Từ khuyên nên đọc lại kinh sách, thì thầy đọc kinh sách luật rất nhiều. Bởi vì thầy đã sống từng 10 năm ở trong sự mà thực hiện giới luật, ở trong sự tu tập của thầy. Cho nên thầy biết nó là cái mấu chốt giải quyết cái sanh tử luân hồi của con người. Cho nên thầy nghiên cứu cái này rất nhiều. Vì vậy mà thầy biết cái giới luật nào đầu tiên mà giới luật nào sau cùng của nó. Chứ còn hầu hết là cái người mà không có tu hành mà đến nơi đến chốn thì không có hiểu nổi cái điều này. Để tiến vào cửa ngõ của đạo Phật, nếu chẳng đi bước thứ nhất này thì đâu thể bước thứ hai, thứ ba, thứ tư được. Muốn đi bước thứ hai, thứ ba, ắt phải bắt đầu đi bước thứ nhất. Cấp bậc tu hành giải thoát theo đạo Phật của hàng đệ tử lấy theo thứ lớp của giới luật mà được quy định. Nghĩa là các thầy thấy không, thọ thập giới thì người ta gọi là sa di, không mà thọ 250 giới thì người ta gọi tỳ kheo. Nó cấp bậc rõ ràng mà. Cho nên bây giờ mình thọ tam quy thì cái cấp bậc của mình là mới bước vào cửa ngõ của đạo Phật. Như vậy là rõ ràng là mình phải có một sự đăng ký hẳn hoi, chứ đừng nói là tôi tin Phật, tôi chỉ tu theo pháp Phật, tôi chẳng cần quy y gì hết. Thì như vậy là mình đâu có thọ. Quy y Tam Bảo là lớp cơ bản đầu tiên học về đạo Phật. Quy y Tam Bảo là lớp cơ bản đầu tiên học về đạo đức, nhân quả, giải thoát của hàng đệ tử Phật. Bao nhiêu giới luật và pháp môn của Phật cũng đều do ba giới đầu tiên này mà lưu xuất ra. mình phải thấy từ Phật, pháp tăng nó cũng đều ở chỗ đó mà nó lưu xuất ra giới luật của Phật, lưu xuất ra các pháp, chứ không phải ngoài ông Phật làm sao có các pháp này. Ai nói pháp này mà chúng ta biết không phải từ ông Phật sao? Mà ông Phật là cái giới đầu tiên của chúng ta thì nó phải lưu xuất ra tất cả những cái pháp khác, cái giới khác để chúng ta tu hành, đó là không phải sao? Cho nên khi mà thầy luận đến đây thì quý thầy thấy cái vấn đề thầy nêu lên là vấn đề rất rõ, không có mơ hồ, không có tưởng tượng, mà đây là một cái sự thật. Cái sự thật phơi bày cũng như là mọi vật ở trong cái lòng bàn tay của chúng ta. Bởi vậy tất cả giới luật đều lấy quy y Tam Bảo làm căn bản. Ngoài cái giới luật của Đức Phật hay pháp môn của Phật tu hành mà lìa xa cái Tam Bảo này thì nó không còn là giới luật của Phật nữa. Có người cho rằng mình có đủ năng lực xem kinh thì tự mình trực tiếp hướng vào kinh Phật tìm ra con đường thành Phật, đâu cần phải quy y cũng có thể được sự thọ dụng của việc học Phật. Điều này trên lý thuyết thì nghe như là thông, mà trên thực hành thì sai bét. Vì sự nghiên cứu vào Phật pháp nội cái để mà hiểu cho đúng còn khó khăn, và đôi khi chẳng hiểu gì cả mà lại hiểu một cách méo mó, làm lệch lạc Phật pháp. Hầu hết Phật giáo thời này Phật pháp đều hiểu lệch lạc từ giới đến kinh. Một người mà đã được trang bị kiến thức đầy đủ như những ông tiến sĩ, nhưng đối với giáo lý của đạo Phật mà để kiến thức này nghiên cứu thì Phật pháp chẳng qua là biến thành một thứ giáo lý khô cằn cỗi. Cũng như những người kiến thức tưởng giải biến giáo lý Phật giáo thành bóng ma trong đêm tối, nghĩa là những cái nhà học giả đó, họ biến Phật giáo thành bóng ma trong đêm tối đó. Mà những nhà mà có học thức, có tiến sĩ mà nghiên cứu Phật giáo thì nó cũng biến Phật giáo thành một cái thứ giáo lý khô cằn, nó không có đem đến cái gì lợi ích cho con người hết. Người muốn hiểu giáo lý và giới luật của đạo Phật phải là một hành giả. Nghĩa là cái người mà hiểu được giáo lý phải làm hành giả tới nơi tới chốn. Được một bậc đạo sư hay một vị minh sư có kinh nghiệm hành trì, tri hành hợp nhất, dạy và bảo qua những kinh nghiệm của họ để cho người này tu hành thì mới hiểu được giáo lý nhà Phật. Đó, một người mà muốn hiểu được mà cái giáo lý của đạo Phật mà chính xác đúng á, thì cái người đó là phải là bậc hành giả. Mà bậc hành giả đó không phải tự họ hành mà tự họ hiểu được, mà phải có một bậc đạo sư như Đức Phật chẳng hạn, hoặc là một vị minh sư có kinh nghiệm hành trì, tri hành hợp nhất, lời nói của họ phải đi đôi với cái hành động của họ, thì họ dạy qua những kinh nghiệm của họ cho cái người này á, thì cái người này mới có hiểu được giáo lý. Chứ không phải đụng người nào mà bước vô đọc kinh sách của Phật hiểu hết đâu. Người thì hiểu góc độ này, kẻ hiểu góc độ khác, cũng như cái thằng mù mà rồi voi á, rờ lỗ tai thì cho nó là con voi, mà rờ cái đuôi cho nó cũng là con voi, mà rờ cái chân thì cũng cho nó con voi, mà rờ con mắt nó cũng cho con voi, mà chẳng biết là con voi là toàn bộ là cách nào. Đó là rờ cái giáo lý của Phật là như vậy. Đó là rờ, còn nó đúng cái chỗ vị trí nó đó. Còn mà nếu mà rờ mà chẳng hiểu đó là cái gì nữa là khác. Nó ví dụ như con voi mà ỉa là cục cức á, rờ đó không biết con voi nó nằm đây cái như thế nào á, thì cái chuyện đó là còn sai nữa đó. Chứ đừng nói chi mà rờ biết được cái lỗ tai đó là may lắm rồi. Rờ cái giòi biết cái giòi đó cũng là may đó. Còn sợ mà rờ cái giòi mà nói là cái rơ mây á thì nó đặt luôn nữa đó. Nó thì tất cả những cái sai sót của người ta ở trong cái đời do tưởng giải và kiến giải mà làm cho lệch lạc Phật pháp, mất đi con đường tu giải thoát mà bao nhiêu thế kỷ, hàng trăm thế kỷ, hàng ngàn thế kỷ, hàng trăm thế kỷ nay làm cho người ta khó mà đi lại con đường của đạo Phật. Rất dễ hiểu, vì mục đích giáo lý này là chỗ hành động của cuộc sống để đem lại cuộc sống thực an lành hạnh phúc cho mọi người. Còn kẻ nào nói giáo lý suông là đương nhiên không hiểu giáo lý. Lời dạy của Phật là lời dạy sống động, hành động, chứ không phải lời dạy suông. Còn hiện giờ kinh sách hiện hành là lời dạy suông, cho nên những ý kiến ở trên đều là sai hết. Một người chẳng thọ tam quy mà lại tự xưng là Phật giáo đồ thì giấy thì như giấy như những trang giấy trắng mà chưa có một hàng chữ nào viết trong đó, thì tư tưởng này là tư tưởng không dính khoát kẻ này. Nghĩa là cái chỗ này, cái người mà chưa có thọ tam quy mà tự xưng mình là Phật giáo đồ thì giống như cái trang giấy mà người ta chưa có viết chữ nào vào đó hết. Thì cái tư tưởng này đối với Phật giáo nó không có dính gì hết. Cho nên họ nói vậy, bữa nay họ thấy bây giờ mình nói vậy, mai mốt có nghe cái Kinh Lành nó nghe ngon quá, cái nhảy qua. Mình đâu có thọ tam quy đâu, cho nên mình qua Kinh Lành dễ dàng thôi, đâu có gì khó, phải không? Cho nên cái ông này là ông lừng chừng này nhất nè. Ông này ông hiểu Phật giáo một cách chưa có sâu đâu. Nhưng mà bây giờ thấy nghe hay hay thôi, mình cũng tự xưng mình Phật giáo đồ đi. Rồi mai mốt cái bộ coi không được, cái ít bữa cái nghèo quá đi, cái ba Tinh Lành ổng đến ổng cho số tiền bạc cái nhào vô. Bây giờ mình theo Tinh Lành ngon hơn, trời ơi, có tiền mà, có sắm sửa nhà cửa, ít ra mấy ông Tinh Lành cũng cho mình được chiếc xe gắn máy chạy nữa. Thì do đó thì tức là bị cung cấp những cái đó thì cái ông này nhảy qua luôn. Hồi đó tôi đâu có quy y Phật đâu, tôi sợ. Cái lỡ mà quy y rồi đi ra vậy đó thì người ta nói mình ngoại đạo rồi, mình theo ngoại đạo rồi bỏ giáo của mình, thành ra trong cái đầu óc nó hai tôn giáo nó sợ. Người ta nói mình mà theo cái đạo này mà theo đạo khác thì chết xuống địa ngục, người ta chẻ mình làm hai á, quản đi không dám. Còn bây giờ đó, còn bây giờ mình đâu có quy y đâu, mình sợ, mình chưa có tôn giáo nào hết, mình nói chứ mình thấy Phật giáo hay vậy đó, mình tự xưng vậy chứ thôi, chứ chưa có ai chắc ấn chứng cho mình là mình đã theo Phật giáo. Cho nên vì vậy mà bây giờ Kinh Lành nó giúp mình đỡ mình thì mình theo nó cũng phải ngon thôi, có gì đâu lo, không? Cho nên có nhiều người theo Cao Đài giáo, bây giờ trở về Phật giáo nó tôi sợ quá, tại vì tôi phản đạo luôn, hồi tôi đưa tay tôi thề là không có thay đổi đạo. Bây giờ lỡ thề rồi giờ nói sao vậy? Cho nên cứ dính Phật giáo, cứ dính Cao Đài hoài không dám ra. Phải không? Có thầy đấy. Đó là một cái điều kiện mà cái người mà không có dám quy y Tam Bảo đó, là tức là không có dám quy vào cái giới của Phật đó, thì cái người đó họ lưng chừng lắm. Họ còn đang lưỡng lự, chưa phải là cái gì dính dứt khoát đâu. Cho nên ở đây họ những cái lý luận ở trên họ nói như vậy đó là những kẻ lưng chừng. Bởi vì thấy cái tư tưởng đó là mình đã biết họ là cái loại người nào rồi. Mình chọn cái tôn giáo đó mình vào là mình phải nghiên cứu cho kỹ lưỡng hẳn hồi mình vào, thì vào cho nó xứng đáng với cái sự vào vào cái tôn giáo đó. Còn này biết mình vào đó mình có tu chứng không, thôi để thử coi nó được không, được thì mình vô, mà không được thì mình ra, nó cũng không sao. Cách thức đó là cách thức như vậy. Thì tư tưởng này là tư tưởng không dứt khoát, kẻ này là kẻ vui đâu sau đó. Thích thì tự xưng là Phật giáo đồ, mà không thích thì thôi, đó là lối thăm dò, chớ chưa thực quyết tâm theo hướng thiện của đạo Phật. Những ngày này thường hay dụng câu tự quy Phật. Nó thường thường họ nói họ tự quy Phật đó. Coi chừng mà chúng ta thấy trong những cái bài kinh mà tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng đó, thì mấy cái ông này họ lấy cái cớ đó họ nói tôi tự quy chứ không cần ông thầy nào quy hết. Bây giờ quý thầy phạm giới chủ thứ tôi không có quy mấy ông đâu. Tôi quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi, chứ tôi không tự quy, tôi không cần mấy ông đâu. Thì cái đó điều sai. Bởi vì thầy nói cho hết để chúng ta thấy là mình muốn quy y Phật là mình chọn một bậc thầy xứng đáng mình quy. Còn không có thì thôi, mình nghiên cứu rồi mình đi tìm kiếm những bậc nào mà giữ đức hẳn hoài thì mình đến mình quy. Còn mình quy y với ông thầy mà phạm giới thì từng đó mình cũng theo ông thầy đó cũng phạm vậy thôi. Thầy mình sao thì mình vậy. Cho nên cái ông thầy có vợ con á thì mình theo ổng, mình quy y ổng, mình theo ổng thì ghe ngài thì mình cũng có vợ có con, cũng giữ cái chùa cũng như là cái gia đình vậy chứ không khác gì hết. Thầy nói đó là cái sự thật bằng chứng như vậy chứ không có làm cái. Còn mình theo ông thầy mà không vợ con thì cũng đỡ chút. Mặc dù là ổng có phi thờ được cũng đỡ đỡ chút. Còn ông thầy có vợ con thì quá tệ. Chúng ta tiếp tục cái bài học đó. Hiểu một cách cạn tật đã đưa Phật giáo xuống hố thẳm của mê tín thần quyền, hay lạc vào đỉnh núi khoa học, khoa tâm lý học. Tất cả sự tự quy y này đã đưa Phật giáo đến chỗ sai lệch này đến chỗ sai lệch khác, cũng như những bậc thầy đứng ra đại diện ba ngôi Tam Bảo để làm lễ quy y mà vị thầy ấy giới luật chưa nghiêm túc và tu tập chưa ra gì mà đứng ra quy y cho mọi người, họ cũng ví như một người mù mà dẫn đám người mù đi vào rừng thẳm, thì chắc chắn ông thầy và đám người mù này sẽ chết dưới vực thẳm trong rừng âm u và có thể không còn một người nào còn sống sót. Bởi vậy, bắt đầu vào đạo Phật, đừng tự vội quy y Phật, pháp tăng, mà hãy nghiên cứu trước, mà phải tìm những bậc minh sư họ chỉ dạy cho cách nghiên cứu. Bởi vì ở đây thì thầy nói rằng khi mà chúng ta muốn quy Tam Bảo đó, tức là thọ tam quy đó, thì chúng ta phải chọn một cái vị thầy cho hẳn hoi đàng hoàng, một bậc minh sư của Phật giáo. Chứ nếu mà chúng ta chọn không có đàng hoàng á, thì ông thầy sao á, thì mình sau này mình cũng như vậy. Ông thầy phá giới thì mình cũng phá giới, ông thầy có vợ thì mình cũng có vợ, ông thầy ăn uống phi thờ thì mình cũng phi thờ, ông thầy mà danh lợi thì mình cũng danh lợi. Bởi vì cái ông thầy là tượng trưng cho cái tăng bảo, mà cái tăng bảo á, nó sống gần ở bên mình, cái oai nghi tế hạnh nó không có thì mình cũng chịu ảnh hưởng luôn cái đời sống của mình như vậy, mà không thể nào mình thoát ra khỏi. Không thể thầy mình mà sống như vậy mà mình làm khác thầy mình được. Cho nên đó là một cái điều khó cho cái người đệ tử sau này, muốn sửa lại cũng rất là khó. Bởi vậy bắt đầu mà vào đạo Phật á, thì quý vị hãy đừng có vội vàng mà quy y, đừng có nghe theo cái miệng lưỡi của mấy ông, mà hãy nghiên cứu cho kỹ. Mà muốn nghiên cứu á, thì mình phải tìm những cái bậc minh sư mà người ta có giới đức, người ta có thiền định sâu màu á, thì mình đến đó mình xin những cái bậc đó dạy cho mình cách nghiên cứu Phật giáo. Cái kinh điển Phật giáo thì bây giờ không biết cái loại nào đúng loại nào sai, cho nên chúng ta đụng cuốn kinh nào cũng nói là của Phật giáo hết rồi thì sao? Vì vậy mà phải cần phải gặp những cái bậc mà người ta có tu đúng của đạo Phật, có giới hạnh, thì người ta mới chỉ cho mình phải nghiên cứu cuốn kinh nào, cuốn sách nào, chứ không phải đụng đâu mình đọc đó. Đó là đem cho mình hiểu biết Phật giáo một cách chân chính, rồi từ đó mình thấy mình nghiên cứu xong mình thấy cái đạo Phật nó tuyệt vời như thế nào, nó phù hợp như thế nào, nó đúng cái ước vọng của mình như thế nào, thì mới tìm đến cái bậc minh sư đó, cái người mà mình tin tưởng ông ta là giới hạnh nghiêm túc đó, thì mới xin quy y. Rồi ông ta mới đứng ra, mới đại diện cho ba ngôi tam bảo mà ông ta quy y. Chứ không phải là mình có quy y ông ta đâu, mà mình quy y tam bảo. Tiếp tục bài giảng, chúng ta hãy nghe ân sư Thích Thông Lạc giảng về tam quy ngũ giới trong buổi truyền tam quy ngũ giới cho Phật tử về tu viện Chân Như. Pháp như pháp tứ chánh cần, dạy chúng ta hàng ngày ngăn ác diệt ác sân, thiện tăng trưởng thiện, có nghĩa là hàng ngày chúng ta sống trong thiện pháp mà đừng sống trong ác pháp. Mỗi khi có ác pháp đến là làm cho tâm chúng ta phiền não, thắc khổ, giận hờn, khổ sở. Thì lúc bây giờ chúng ta có phương pháp quán xét, tư duy, tác ý giúp cho tâm của chúng ta không còn phiền não, thắc khổ nữa, gọi là ngăn ác diệt ác pháp. Do đó chúng ta tự chúng ta đem dùng những phương pháp đó đem lại cho tâm hộ thân tâm của chúng ta được một sự an ổn, một sự giải thoát, đó là pháp bảo. Cho nên trong kinh Pháp Cú lời của ngài dạy: chư ác mặc tác chúng thiện cũng lành. Hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta, các ác không nên làm, nên làm các pháp thiện. Đó là lời dạy của ngài. Như vậy và pháp luôn luôn lúc nào ai theo ngài mà biết ngăn chặn về nhiều các ác pháp thì người đó sẽ thấy sự giải thoát ngay liền. Lời dạy này rất rõ ràng và cụ thể, không dạy chúng ta cầu khẩn giáng sinh nhờ tha lực gia hộ của chúng ta, mà chỉ nhờ sức tự lực ở nơi pháp mà chúng ta được giải thoát bằng tự lực của mình. Pháp quý báu giúp đời sống chúng ta tâm hồn thanh tạng an lạc, không có khổ đau, không có phiền toái, không có giận hờn, đem đến một đời sống như cảnh giới thiên đàng, chúng ta sống toàn thiện. Vì thế pháp rất quý báu như vậy nên chúng ta quy y nương tựa vào pháp đó, gọi là quy y.